Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1047, chăm chỉ cùng thiên phú cái nào trọng yếu. Có người nói qua, nếu như ngươi muốn cùng một người quan hệ nhanh chóng sâu sắc thêm, tốt nhất phương pháp không phải là tìm tới các ngươi cộng đồng yêu thích đồ vật, mà là tìm một cái các ngươi cộng đồng căm ghét đồ vật. Người với người như vậy, nước cùng nước như vậy, Mặc gia tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lục Chỉ Hắc Hiệp trên danh nghĩa là Mặc gia cự tử, nhưng ở Sở Mặc bên trong tán thành độ cũng không có trước kia Sở Mặc trưởng môn nhân cao. Huống chi một cây làm chẳng lên non, hắn không thể không trở lại Tần Quốc. Trong này tự nhiên cũng ít không được vẫn tùy tùng ở Lục Chỉ Hắc Hiệp mặt sau chơi bám đuôi lưu xa. Cả đám dính líu, làm tung hoành gia truyền nhân vệ trang đồng học lần thứ nhất dùng miệng thúc đẩy một chuyện. Nghiệp vụ năng lực xem như bước đầu đề bạt. Hiện tại Lục Chỉ Hắc Hiệp cái này một phái Mặc gia, chứ còn bảo lưu lấy cơ quan thành cái này một cuối cùng, quần lót. Cơ bản chẳng khác nào là thần phục, mà cơ quan thành kiến thiết ở thần nông trong núi lớn. Nói là chiến quốc Wakanda cũng không quá đáng, coi như đến lúc đó thật chạm tới cơ quan thành, cũng sẽ bảo tồn sự hoàn hảo. So sánh với ban đầu ở Hàn Quốc, cái kia Bạch Diệc Phi Tuyết y bảo, chính là không có bất kỳ cái gì kỹ thuật ngậm lượng vi phạm quy định xây dựng. Bạch Thuấn nói là phá liền phá, Mặc gia tinh luyện kim loại kỹ thuật xác thực xem như hiện tại thế giới dẫn trước, nhưng nó cũng không hoàn thiện, còn không có có chính thức siêu việt thời đại này. Mà Bạch Thuấn đưa ra lý luận phương diện cũng rất có một luồng không trung lâu các cảm giác. Công Thâu Cửu bên kia tuy nhiên gọi Thanh Đồng mở miệng, nhưng cũng chính bởi vì nguyên nhân này dẫn đến Công Thâu gia tộc trưởng lâu hạn chế với Thanh Đồng. Mọi người đều biết, khoa học kỹ thuật cây muốn từng bậc điểm, mà Mặc gia gia nhập chính là bù đắp Thanh Đồng thời đại đến thời đại đồ sắt trung gian một cái trọng yếu chỗ trống. Công Thâu cùng Mặc gia liên hợp, hoàn mỹ luyện sắt cùng với luyện thép, mặt sau đều là không có gì ngăn trở, thiếu chỉ là nhiều đời thực thi nhân tài. Vì lẽ đó, ở Hàm Dương Thành, Công Thâu Cừu đang tại dẫn theo thuộc hạ điên cuồng phàn khoa học kỹ thuật cây. Đương nhiên, cái này khoa học kỹ thuật cây là Bạch Thuấn cho hắn liệt đi ra. Bằng không lấy ánh mắt của hắn, nhiều nhất là thay đổi một hồi cơ quan thú mà thôi. Công Thâu Cừu rõ ràng Tần Quốc quân công khen thưởng rất mỹ diệu, nhưng hắn một cái nửa sống nửa chết nhanh lão đầu lại không thể ra trận giết địch. Dĩ nhiên là muốn cung cấp các loại binh khí đến thu được công tích. Mà bởi vì các loại vật phẩm tuy nhiên đều là hắn đang nghiên cứu, nhưng hầu như sở hữu ngọn nguồn cũng đến từ chính Bạch Thuấn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn công lao cũng bị phân đi hơn nửa. Hơn nữa bởi vì phân đi người là Bạch Thuấn, Công Thâu Cừu là không có bất kỳ cái gì tiểu tâm tư dám đi đoạt lại. Nhất là xem cánh lượn loại kỹ thuật này ngậm lượng cũng không cao, cơ bản chẳng khác nào là một cái linh cảm. Như vậy hắn Công Thâu Cừu chiếm cứ công lao thì càng thiếu. Vì lẽ đó, công cụ nhân công thua thủ nhất định phải cố gắng hướng về càng cao tầng thứ xuất phát. Bạch Thuấn đối với cái này biểu thị quan tâm, đồng thời điểm cái tán, nếu như Công Thâu cùng Mặc gia hợp lực, hơn nữa Tần Quốc bản thân cơ sở cùng thực lực chống đỡ, nói không chắc ở lương chiến kết thúc thời khắc, làm cho Sở Quốc mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân lý. Đế sư đại nhân, loại này việc nhỏ cũng không nhọc đến phiền ngài tự mình lên đường thôi. Vương Bí chỉ huy vài con thám báo tiểu đội hướng về phương hướng khác nhau dò xét về sau, bất đắc dĩ nhìn về phía một bên dưới cây người. Ta chỉ là ở bên ngoài phơi nắng thái dương mà thôi. Híp mắt Bạch Thuấn hơi mở mắt, nói, kỳ thực chỉ là bên trong trại lính nam tính quá nhiều. Không đúng, hẳn là toàn bộ đều nam. Tuy nhiên bởi vì quân kỷ nghiêm minh, không có cái gì kỳ quái hương vị, nhưng bởi đều là nam, đại đa số thời điểm không cần thiết phải chú ý hình tượng. Rất dễ dàng nhìn thấy một ít dễ dàng bị đau mắt hột đồ vật. Nói chung, bởi vì một ít nguyên nhân, Bạch Thuấn vẫn cảm thấy bên ngoài rừng cây nhỏ không tệ. Ngược lại cũng không có con muỗi dám đến đốt hắn. Được Bạch Thuấn trả lời chắc chắn, Vương Bí thật là không nói gì. Bất quá hắn hiện tại trong lòng nhưng vẫn kìm nén một cái khác nghi hoặc. Đang nhìn đến Bạch Thuấn nhắm mắt dưỡng thần, không có việc gì thời điểm, rốt cục không nhịn được đi lên trước mở miệng không. Đế sư đại nhân, người chủ trương phổ biến khoa cử cùng mở trường. Khó nói phổ thông người dân thành tựu thật có thể đủ siêu việt quyền quý sao? Làm hậu thế vương thị thế gia tổ tiên, Vương Bí cho rằng người ăn chay bỉ, coi như tiêu tốn đại lượng tinh lực cùng tài lực bồi dưỡng phổ thông người dân, cũng chỉ là đem bọn họ từ không biết chữ ngu dân biến thành biết chữ ngu dân. Đối với cái này cái 10 phần vấn đề trực tiếp, Bạch Thuấn con mắt đều không mở, nhàn nhạt hỏi một câu, vậy Thiên Thiên Lý Mã cùng Bá Nhạc biết không? Từng bái độc qua nhiều lần, Vương Nghĩ gật đầu, phổ thông người dân cố gắng nữa trong lúc nhất thời cũng vô pháp siêu việt có nội tình quyền quý. Nhưng nếu trong đó hơn ngàn dặm ngựa liền không giống, Bạch Thuấn nhàn nhạt hồi đáp, toàn dân mở trường, khoa cử, trong đó khách quan mục đích, đơn giản là ở số lượng đông đảo người bình thường, sàng lọc xuất thiên bên trong lập tức, nhưng nghe đến đó, Vương Nghĩ lại nghe ra một cái khác tầng ý tứ, khẽ cau mày, nói cách khác, đại nhân ý tứ là, thiên phú so với chăm chỉ càng trọng yếu hơn, cái kia nho ra cần có thể bù kém cỏi, ta không phải, chớ nói lung tung, ta cũng không có không. Hai nói như vậy, Bạch Thuấn đầu tiên là một bộ phủ nhận bốn liền, sau đó cười cười. Bất quá không có thiên phú, chăm chỉ xác thực, ha ha, cũng không nên loạn uống nho ra canh gà. Canh gà, Vương Bí nghi hoặc, thành công giống như là cửu thành nỗ lực cùng một thành thiên phú. Bạch Thuấn giảng đạo, ôi chao, Vương Bí nghe vậy gật gù, sau đó phát giác không đúng, cái này quan điểm không phải lại ngược lại, còn chưa nói hết đây. Có thể phần lớn mọi người có thể làm được cửu thành nỗ lực, nhưng lại không có bao nhiêu người có cái kia một thành thiên phú. Mà thiếu một thành thiên phú, sẽ tính ngươi có cửu thành nỗ lực, không có đạt đến 10 phần thời điểm, vậy chính là ngươi thất bại. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.